Mặc dù chức vụ của cha mẹ anh và địa vị có giúp đỡ cho em nhưng quan trọng vẫn là ở em. Gã nói như vậy là để mong người bên cạnh hỏi cha mẹ gã là ai, lai lịch như thế nào. Nhưng đáng tiếc, không ai để ý đến gã. Tô Ánh Tuyết tỏ vẻ không nghe thấy gì, trực tiếp hỏi Liễu Cảnh Lam. Liễu tiểu thư là người Lâm An. Liễu Cảnh Lam gật đầu. Đúng vậy, cho nên tôi mới hy vọng được ở lại Lâm An công tác, cũng tiện chăm sóc cho cha mẹ hơn. Vậy hẳn rất thân với Lâm Phi rồi. Tô Ánh Tuyết lại hỏi. Lâm Phi nhích miệng thầm lắc đầu. Cô gái này đang muốn điều tra tin tức của mình từ miệng người khác đây mà. Thực ra cũng không thân lắm. Tôi đa phần đều ở trường, lần này về nhà mới gặp Lâm Phi. Cha tôi thân thiết với Lâm Phi hơn. Liễu Cảnh Lam nói. Tô Ánh Tuyết chợt nhớ tới lần đầu tiên gặp Lâm Phi. Chủ của chiếc xe taxi đó tên là Liễu Hoàng Bân. Xem ra là cha của Liễu Cảnh Lam. Thì ra chiếc taxi Lâm Phi lái trước đó là của cha cô. Tô Ánh Tuyết đã hiểu. Liễu Cảnh Lam có chút kinh ngạc hỏi. Sao Tô Tiểu Thư lại biết cô nhìn thấy chiếc xe đó rồi? Bị hỏi như vậy, Tô Ánh Tuyết mới ý thức được chuyện này không nên đề cập đến nhiều. Cô chỉ mỉm cười, không giải thích gì thêm. Hứa Vi phát hiện ra rằng, nhắc tới xe taxi, sắc mặt của Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết đều có chút là lạ. Trong lòng thầm nhủ chắc chắn có chuyện gì đằng sau đó. Trương Triệt nghe ba cô gái nói chuyện, không có cơ hội xen vào, trong lòng sốt ruột. Đến lúc này gã mới chỉ biết hai cô gái họ gì chứ chưa biết tên của hai cô. Lúc này thấy người phục vụ da trắng đi tới, hai mắt gã bỗng sáng lên, biết cơ hội biểu hiện của mình đã đến. Đợi người phục vụ đi đến bên cạnh, Trương Triệt rất tự nhiên đưa tay lấy tờ thực đơn, đích thân đưa đến trước mặt Tô Ánh Tuyết, vẻ mặt hào khí. Tô tiểu thư, hôm nay có duyên, bữa cơm này tôi mời, còn cả Hứa tiểu thư nữa. Đừng khách khí, cứ chọn thoải mái. Ai ngờ sau khi Tô Ánh Tuyết nhấp một ngụm nước chanh xong, ánh mắt quét về phía Trương Triệt. Tôi có quen anh đâu, sao phải để anh mời, tưởng chúng tôi không trả nổi sao? Trương Triệt vẻ mặt cứng đờ, sao cô gái này lại ương ngạnh như hòn đá vậy nhỉ, gã cười ngượng ngùng. Đương nhiên là tôi không có ý đó, Tô tiểu thư không thích thì coi như tôi chưa nói gì vậy. Trương tiên sinh, thực đơn trong nhà hàng này chỉ có tiếng Anh và tiếng Pháp. Chúng tôi nhìn rất mỏi mắt. Hôm nay định để Lâm Phi chọn. Giao cho Lâm Phi đi. Hứa Vi đưa thực đơn tới trước mặt Lâm Phi. Trương Triệt nghe vậy, vẻ khinh thường cười nói. Hai vị còn không hiểu, để Lâm tiên sinh chọn thì thực làm khó cho anh ta quá. Tôi đoán đây là lần đầu tiên Lâm tiên sinh đến nơi này dùng cơm. Trình độ tiếng Anh của tôi tạm ổn, chi bằng để tôi gọi món cho. Nói rồi, không đợi Lâm Phi cầm thực đơn, gã đã cướp lấy, lật ra xem. Đúng thật toàn là tiếng Pháp và tiếng Anh, thậm chí không có hình minh họa. Mặc dù trình độ tiếng Anh của gã không tệ, nhưng do từ ngữ trên thực đơn hầu hết đều là từ vựng liên quan đến nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa đa phần là kết hợp giữa tiếng Anh và tiếng Pháp nên gã rất cật lực. Gã bỗng có chút bất mãn quay đầu nói với người phục vụ. Các người mở nhà hàng ở Hạ Quốc tại sao không dùng tiếng Trung? Nữ phục vụ vẻ áy náy mỉm cười, nói bằng tiếng Trung có phần không được lưu loát cho lắm. Tiên sinh, đây là đặc sắc của nhà hàng chúng tôi, mong tiên sinh hiểu. Cái này mà gọi là đặc sắc. Các người có biết làm ăn không vậy? Giả bộ cao nhã. Cô có biết là điều này khiến thực khách bất tiện không? Trương Triệt bộ dạng nói lý. Lúc này Hứa Vi mới lên tiếng hóa giải. Trương tiên sinh đừng tức giận nữa. Ông chủ của nhà hàng này vốn là đầu bếp người Pháp. Ông ấy mở nhà hàng không phải để kiếm tiền mà để cung cấp cho thương nhân ngoại quốc tại Hạ Quốc và người An hiểu ẩm thực Pháp những món ăn Pháp chính thống, cao cấp. Về cơ bản tất cả các đồ dùng ở đây đều mang đậm hương vị Pháp. Nếu trên thực đơn dùng tiếng Trung, ít nhiều không tránh khỏi sự chênh lệch về tên cũng như nguyên liệu món ăn, gây ra sự hiểu lầm cho thực khách nước ngoài, nên nhà hàng mới không dùng tiếng Trung. Ồ, thì ra là như vậy. Trương Triệt đổ mồ hôi lạnh. chẳng trách nhà hàng này lại có nhiều người ngoại quốc như vậy. Thì ra không chỉ có tiền mà đến nơi này phải có trình độ văn hóa nhất định. Chẳng trách bạn mình ở Lâm An lại nói đây là nhà hàng cao cấp nhất, nhưng lại không nói thực đơn là tiếng nước ngoài. Gã đã vu oan cho người bạn kia. Người ta chỉ nói là nhà hàng có chi phí cao nhất, nhưng bản thân lại chưa từng tới nơi này. Trương Triệt không còn cách nào, lật sở từng trang từng trang. Nhưng nhìn chuỗi tên món ăn dài dằng dặc, bao gồm cả phương pháp chế biến và nguồn gốc nguyên liệu, quả thực là đầu gã sắp nổ tung ra rồi. Nhìn bản giá động một tí là một món ăn mấy ngàn, thậm chí không ít món ăn tiền vạn. Gã thầm hối hận, sớm biết vậy thì gã sẽ không đến nơi này. Đâm lao phải theo lao. Nhìn những món ăn này, bản thân lại chẳng hiểu gì. Chẳng may chọn phải món khó nuốt, lại đặc biệt đắt, chẳng phải là mất mặt trước ba người đẹp đang ngồi đây sao? Lúc này, một người đàn ông da trắng tuấn tú, quản lý nhà hàng đang đến hỏi thăm ý kiến khách hàng. Thấy thực khách của bàn này cứ nhìn chằm chằm vào thực đơn, có vẻ do dự không quyết. Anh ta liền đi tới bên cạnh Trương Triệt, ý bảo người phục vụ có thể rời khỏi. Môn si ơ, a ve be soi run a be e sơ y tê y. Người quản lý tưởng Trương Triệt có đề nghị gì về món ăn nên cúi gập lưng hỏi một cách khách khí. À, cái gì vậy? Trương Triệt choáng, người quản lý này đang mở miệng nói gì vậy? Còn quản lý cũng hơi sửng sốt. Anh ta tưởng Trương Triệt xem thực đơn chăm chú như vậy ít là một người hiểu tiếng Pháp. Thì ra người này không biết tiếng Pháp. Vậy gã nhìn chằm chằm thực đơn lâu như vậy để làm gì? Anh ta hỏi anh có cần uống chút rượu khai vị nào không? Lâm Phi trước đó vẫn giữ im lặng, hiện đang giúp quản lý phiên dịch. Quả thực hắn không thể tiếp tục nhìn được nữa. Tên này không biết chọn món còn cố ra vẻ hiểu, muốn giả bộ thì cứ tự nhiên, nhưng đừng để họ chết đói. Trương Triệt há hốc mồm, nhìn Lâm Phi với vẻ mặt nghi ngờ. Anh hiểu tiếng Pháp sao? Liễu Cảnh Lam ở bên cạnh cũng tỏ ra ngạc nhiên. Hoàn toàn không hề nghĩ rằng Lâm Phi lại biết tiếng Pháp. Tô Ánh Tuyết giọng điệu bình tĩnh. Đã nói để Lâm Phi chọn, đừng để lỡ thời gian nữa. Lâm Phi cũng không nhiều lời, qua sang nói với người quản lý. Kì tre, a vô cắt so xe xe vết tết, so môn phu me dơ e cô xe. Nghe thấy tiếng Pháp tiêu chuẩn phát ra từ miệng Lâm Phi, người quản lý mới biết. Thì ra người thanh niên không làm cách nào thu hút ánh nhìn của người khác này lại là người trong ngành. Trương Triệt sắp hộp máu. Tên tài xế nghèo kiết xác này đang cố ý gài bẫy mình sao? Ở đâu ra tên tài xế vừa hiểu cổ văn kinh điển vừa nói tiếng Pháp lưu loát đâu ra thế này? Gã miêng cứng cười đưa thực đơn cho Lâm Phi. Lâm tiên sinh, nếu anh thích vậy thì anh chọn đi. Nhưng Lâm Phi không có ý cầm thực đơn, hắn khoát khoát tay thuận miệng nói. Nhìn thực đơn làm gì, chẳng phải món ăn đặc sắc trong nhà hàng Pháp chỉ có bấy nhiêu đó sao? Nói xong, hắn lại tiếp tục nói với quản lý bằng thứ tiếng Pháp chính thống. Bát, vô ti xe cu xe chu tè xò môn ao bu bao lét đà mét, xe mè đè ma rôn chan ti ly. Quản lý nhà hàng nghe xong, liên tục ghi chép lại. Cơ bản không hỏi gì thêm. Mỉm cười nói câu merci rồi cầm thực đơn đi. Lần này, không chỉ Trương Triệt sững sờ mà đến cả Tô Ánh Tuyết và Hứa Vi cũng nhìn đến mức xuất thần. Mãi không nói nên lời. Chương 62. Không phải là bị bệnh thì là gì? Tô Ánh Tuyết biết Lâm Phi biết nói tiếng Pháp. Nhưng không hề biết tiếng Pháp của hắn lại lưu loát đến trình độ này. Hơn nữa đến thực đơn cũng không cần xem mà đã biết rõ nên gọi đồ ăn gì rồi. Từ biểu cảm trên khuôn mặt của quản lý có thể thấy, hắn rất am hiểu. Hiển nhiên, những điều Lâm Phi nói đều là những thứ người Pháp rất quen thuộc. Hứa Vi mắt sáng lên cười mỉm hỏi. Lâm Phi, em gọi món gì thế? Chỉ nghe mà chẳng hiểu câu nào cả. Chỉ nghe được hình như có từ điểm tâm. Đúng không? Lâm Phi đang ảo não vì quên không bảo người phục vụ mang nhiều bánh mì một chút, thấy Hứa Vi hỏi vậy liền quay đầu nói. Cũng không có gì, chỉ là vài món ăn Pháp thông thường thôi ạ. Với quy cách ở đây chắc chắn là có. em gọi rượu kim khai vị. Món ăn nhẹ là cá tôm hấp lê, cá hun khói sờ cốt len. Món chính là đùi bò bọc đất nướng và cá chày xanh nước biển. Cá chày trong ẩm thực Pháp thanh đạm hơn so với cá chày truyền thống của Đức. Thường thì sau khi cạo vảy cá, móc nội tạng ra, dùng nước chanh để nấu đến khi da cá trở thành màu xanh nước biển. Em bảo họ kết hợp với ít nước tương chua cay, hương vị sẽ tươi ngon hơn. Điểm tâm cho bọn chị là hạt sẻ quýt bơ, đàn ông chúng em thì không cần. Hai cô gái vừa nghe vừa sửng sốt. Tên này tùy tiện nói tên món ăn Pháp cũng không nói làm gì. Lại còn biết cách chế biến. Lẽ nào hắn từng là học qua nghề đầu bếp? Trương Triệt mặt tái xanh cả người ửng xìu. Tại sao mỗi lần gã muốn thể hiện toàn bị tên này vượt mặt? Nếu là hào phú quý tộc cũng không so đo làm gì, nhưng hắn chẳng qua cũng chỉ là một tên tài xế còn con. Thấy mọi người nhìn mình bằng bộ dạng cổ quái, Lâm Phi sờ sờ lên mặt, hỏi. Sao mọi người lại nhìn tôi như vậy, mặt tôi có dính gì sao? Ha ha, Hứa Vi cười dịu dàng. Thật không đơn giản, hiểu nhiều lại còn tinh tế như vậy. Lâm Phi, em làm tài xế trong công ty quả là quá lãng phí. Chỉ thấy em nên đi tiếp đãi những thương nhân quốc tế giàu có. Chắc chắn em sẽ làm bọn họ vừa lòng. Em nói xem. Tổng giám đốc Tô đáng yêu của chúng ta. Tô Ánh Tuyết ánh mắt lộ vẻ suy tư, có vẻ đang do dự, gật đầu nói. Vấn đề này có thể cân nhắc, quay về em sẽ suy nghĩ thêm. Lâm Phi vội kháng cự. Đừng! Tổng giám đốc! Tôi thấy làm tài xế cho cô rất tốt. Nếu sang bộ phận khác, không phải là không có đồ ăn thức uống ngon sao? Ước mơ của anh chỉ có vậy thôi à? Tô Ánh Tuyết mất hứng. Cô cảm thấy Lâm Phi không có lý tưởng gì cả. Trong tiềm thức của cô hy vọng người đàn ông này có thể ưu tú hơn mình. Lâm Phi cười nói. Tôi không văn hóa, không lai lịch, không kinh nghiệm. Cô bảo tôi đi làm cái khác tôi cũng không biết làm. Chỉ có ở bên Tổng Giám Đốc Tô như cô tôi mới có thể tỏa sáng. Tô Ánh Tuyết cơ bản không nghe thấy Lâm Phi nói gì. Chỉ suy nghĩ xem sau này nên sắp xếp thế nào cho Lâm Phi. Hoàn toàn không để ý đến lời ba hoa chích chòe của hắn. Trong lòng Lâm Phi thầm lẩm bẩm, dù cô có bắt tôi đi làm cái khác tôi cũng chưa hẳn sẽ nguyện ý. Đợi món ăn được mang lên, Lâm Phi và Hứa Vi lại nói về những chuyện trước kia. Hứa Vi không ngừng vạch trần những chuyện xấu của Lâm Phi hồi bé khiến Tô Ánh Tuyết và Liễu Cảnh Lam cười mãi không thôi. Cuối cùng, Trương Triệt đã biết phương danh của hai mỹ nữ này. Chỉ tiếc là gã không thể chen vào. Vừa rồi mất mặt như vậy, gã không có tâm tình đâu mà mở miệng. Chỉ sợ lại nói sai cái gì. Bị Lâm Phi vùi dập. Lâm Phi đúng là loại người trời Nam đất Bắc. Cái gì cũng có thể chém gió được. Chốc chốc lại chọc ba cô nàng cười tươi như hoa nở. Nhưng trong quá trình này, Lâm Phi lại thầm đặt sự chú ý của mình lên người Liễu Cảnh Lam. Chỉ là điều khiến hắn thất vọng là từ đầu tới cuối Liễu Cảnh Lam không để lộ ra sơ hở gì. Tất cả đều rất tự nhiên. Nhưng chính vì sự tự nhiên quá mức này khiến lòng Lâm Phi cảm thấy không thỏa đáng lắm. Có điều hắn không tiện vạch ốm tay áo cô ta lên. Khi bữa trưa phong phú được bưng lên, Lâm Phi bắt đầu chỉ các cô nàng xem nên ăn những món này thế nào mới chuyên nghiệp, khiến người phục vụ Pháp có chút ngạc nhiên. Vốn định giới thiệu nhưng lại thấy không cần thiết. Trong bữa cơm, vẻ mặt Trương Triệt vô cùng đau khổ, gã chẳng nói câu nào. Cuối cùng, đến lúc thanh toán, phục vụ hỏi thanh toán riêng lẻ hay gộp vào. Trương Triệt rất hào phóng móc thẻ tín dụng ra đưa cho người phục vụ. Tính hết cho tôi. Mặc dù trước đó Tô Ánh Tuyết nói không cần người ngoài mời, nhưng lời nói này Trương Triệt cho rằng là sự khiêm tốn của phụ nữ. Đàn ông trả tiền là lẽ đương nhiên, để phụ nữ trả tiền chẳng phải rất mất mặt hay sao? Nhưng không đợi người phục vụ cầm thẻ, Tô Ánh Tuyết đã bất mãn nói. Đã nói là không phải mời rồi, anh bị điếc đấy hả, hay là ăn nhiều, máu không cung cấp đủ lên não? Trương Triệt đần mặt, nếu không phải đối phương là một đại mỹ nữ thì gã đã đập bàn chửi bới rồi. Có người lại không biết điều như này sao, rõ ràng là không coi gã ra gì. quả thực gã đã đoán đúng, Tô Ánh Tuyết luôn coi gã như không khí. Nếu không phải nể tình Lâm Phi và Liễu Cảnh Lam quen biết nhau, cô ta sẽ không bao giờ ngồi cùng bàn với người mình cảm thấy gai mắt. Lâm Phi và Hứa Vi không nhịn được mà bật cười. Tô Ánh Tuyết có thể giả bộ thân thiết, ví dụ như cần đàm phán kinh doanh. Nhưng bình thường thì phải xem đối phương có đáng để mình giả bộ hay không. Người ăn chơi như Trương Triệt, nhìn đã thấy chướng mắt, đúng là không đáng để cô giả vờ giả vịt. Cho nên tính khi đại tiểu thư lại bắt đầu nói chuyện hoàn toàn không để ý đến thể diện người khác. Người kia để tự anh ta trả tiền, bốn người chúng ta cùng thanh toán một lần. Tô Ánh Tuyết nói xong, rút thẻ đen từ trong ví ra, đưa cho người phục vụ. Người phụ vụ nhìn thẻ, ánh mắt biến đổi, lộ ra vẻ tôn trọng, cúi người. Vâng, thưa phu nhân tôn kính. Cuối cùng Trương Triệt cũng phát hiện ra điểm khác thường, gã tập trung nhìn vào chiếc thẻ, thiếu chút nữa thì cầm rơi xuống đất. Không ngờ đây là thẻ đen của Ngân hàng Hoa Kỳ. Loại thẻ này chỉ có nhân sĩ tinh anh mà ngân hàng chủ động mời mới có thể có được. Toàn bộ Hạ Quốc có rất ít người có loại thẻ này, thường thì những người tài năng trong một lĩnh vực nào đó mới có. Dù anh có tiền, nhưng ngân hàng không cảm thấy anh có năng lực thì người ta cũng không vừa mắt anh. Nói trắng ra là, loại thẻ này chỉ dành cho nhân tài có cấp bậc trên thế giới. Loại người này dù nghèo cũng có tư cách hưởng thụ mức phục vụ cao cấp. Cầm loại thẻ này đi mua máy bay cũng không ai dám nói gì. Cô gái tính tình cao ngạo, miệng lưới không che đậy này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Tổng giám đốc của công ty bình thường không thể nào có được loại thẻ này. Tô tiểu thư, thẻ này của cô là thẻ đen sao? Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đấy. Chẳng trách ánh mắt người phục vụ nhìn cô lại tôn trọng như vậy. Liễu Cảnh Lam hiển nhiên cũng nhận ra. Tô Ánh Tuyết không cảm thấy gì là ghê gớm, thuận miệng nói. Thực ra chiếc thẻ đó không quá quý hiếm, chẳng qua là ngân hàng Hoa Kỳ lấy lòng một số người trong giai cấp thượng lưu mà thôi. Hơn một năm đầu học thạc sĩ ở Mỹ, mấy ngân hàng mời tôi gia nhập nhưng tôi đều từ chối. Nhưng vẫn cố kéo tôi đến làm tấm thẻ này. Bình thường tôi cũng không quẹt. Hôm nay tiền mặt không đủ nên mới cầm ra quẹt. Trương Triệt nghe Tô Ánh Tuyết nói mà trán đầm đìa mồ hôi lạnh, người ta cầu xin cô làm loại thẻ này. Phải mặt mũi lớn thế nào? Hắn không khỏi cười gượng. Xin hỏi Tô tiểu thư, cô đảm nhận chức vụ gì trong công ty nào vậy? Hứa Vi ở bên cạnh thấy bộ dạng sợ chết khiếp của Trương Triệt liền cảm thấy buồn cười. Chắc bình thường Trương tiên sinh không chú ý tới tin tức tài chính và kinh tế. Tổng giám đốc Tô của chúng tôi là Tô Ánh Tuyết của tập đoàn Khuyên Thành Quốc tế. Trên tạp chí kinh tế tài chính cũng có không ít ảnh. Năm đó, cô ấy ở Mỹ một năm để thành lập trang web đồ mỹ phẩm có giá trị hơn 1 tỷ đô la. Được bình bầu là một trong 10 người trẻ toàn cầu. Nên những người ở Wall Street mới dốc sức kéo cô ấy vào. Cô ấy chính là Tô Ánh Tuyết, đại tiểu thư của Tô gia ở Lâm An. Cuối cùng Trương Triệt cũng hiểu. Trong đầu gã lập tức xuất hiện toàn bộ thông tin có liên quan. Những bóng hình nhìn thấy trên bản tin. Quả nhiên là người trước mặt. Chỉ có điều, người ở ngoài đẹp hơn trong ảnh nhiều. Lúc này cả người gã có chút chột dạ. Gia tộc của Trương Triệt không được tính là gia tộc hạng ba, nhưng một số gia tộc bình thường vẫn rất nể mặt họ. Gia tộc họ Tô này, tài sản vài chục tỷ. Sản nghiệp gia tộc trên thị trường Mỹ được coi là gia tộc tài phiệt cấp nhập môn, có ảnh hưởng lớn với toàn bộ tỉnh Giang. Cũng chỉ có những gia tộc tài phiệt hoặc có thực quyền chữ thiên, chữ địa cùng một số gia tộc nắm quyền hạng một khác mới có thể đàn áp được gia tộc này. Giống như gia tộc Thanh Mã ở Lâm An ngày nay, Mã gia cùng là gia tộc cấp tài phiệt mới có thể gây sự với Khuyên Thành. Còn các gia tộc nhỏ khác ở Lâm An chỉ có thể dương mắt xem náo nhiệt. Nói trắng ra là tất cả tài sản của gia tộc Trương Triệt cộng lại cũng không bằng lợi nhuận một tháng của Khuyên Thành Quốc tế. Sớm biết người ngồi trước mặt mình là Tô Ánh Tuyết, gã không ngớ ngẩn tranh trả tiền. Còn khoe của với thần tài, không phải là bị bệnh thì là gì? Chương 63. Cô gái kỳ lạ. Liễu Cảnh Lam cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng dường như cô không quá quan tâm đến những chuyện này, cô chỉ ngại ngùng nói. thật ngại quá, làm Tô tiểu thư phí công rồi. Trong ánh mắt Tô Ánh Tuyết lộ ra sự giảo hoạt, cô nói. Thực ra hôm nay Lâm Phi mời, tiền hôm nay tôi trả sẽ trừ vào lương của hắn nên Liễu tiểu thư không cần để ý quá đâu. Phốc, Lâm Phi vừa uống một ngụm nước súc miệng, nghe thấy vậy suýt chút nữa phun ra hết, hắn vội lấy tay bịt miệng lại. Hắn nhìn cô chủ tổng giám đốc của mình bằng một ánh mắt không thể diễn tả bằng lời. Không cần phải trêu đùa người ta như thế chứ. Thì ra là tính vào tiền của hắn. Cứ tưởng là bà chủ được hầu hạ thấy thoải mái rồi nên không muốn người làm thuê của mình phải tốn kém cơ đấy. Thì ra là thế, vậy thì tôi không khách khí nữa. Tôi tin là Lâm Phi không ngại nếu mời tôi ăn bữa cơm đâu. Liễu Cảnh Lam cười nói. Tô Ánh Tuyết dường như cũng có chút cảm tình với Liễu Cảnh Lam, nói. Sau này có dịp, Liễu tiểu thư đến Khuynh Thành chơi nhé. Ăn với nhau bữa cơm. Nghe Liễu tiểu thư rất an hiểu về khảo cổ học. Tôi thấy rất thú vị. Liễu Cảnh Lam dường như cảm thấy có chút thoải mái, nói chuyện cũng thấy hợp, liền cười cười gật đầu đồng ý. Có dịp tôi nhất định sẽ tới, chỉ cần Tô tiểu thư không chê chúc tôi nghèo là được rồi. Cô thấy tôi là người như vậy sao? Tô Ánh Tuyết gượng cười nói. Lâm Phi không nhịn được nói. Cô không phải như vậy sao? Vẻ mặt Tô Ánh Tuyết lạnh tanh chừng mắt nhìn hắn ý bảo hắn lập tức câm miệng lại, đừng để cô phải phát cáu. Lúc này Trương Triệt đã sủi lơ cả người. Vẻ mặt giống như vừa nuốt phải con rán. Hắn không còn cách nào khác là ngồi cười trừ. Hắn thấy hối hận sao không hỏi rõ từ trước. Đây chính là cơ hội tốt để giao lưu cùng người thừa kế của nhà tài phiệt. Hắn lại cứ nghĩ chỉ là đến để tiếp cận người đẹp. Đúng là ngu như heo mà. Quản lý nhà hàng dường như cũng nhận được thông tin từ bồi bàn là có thượng khách đến đây dùng bữa. Liền lập tức bỏ hết tất cả các công việc khác. Chạy đến tiến đám người Tô Ánh Tuyết ra cửa. Trương Triệt lần đầu tiên được chứng kiến cái gọi là sự chênh lệch về thân phận địa vị. Cách mà người ta gọi là không cùng một đẳng cấp. Hôm nay đúng là mất mặt. Tô Ánh Tuyết và Hứa Vi nắm tay tạm biệt Liễu Cảnh Lam sau đó lên xe quay lại công ty. Ánh mắt cuối cùng của Lâm Phi dừng lại trên người Liễu Cảnh Lam. Hắn không thấy có chút sơ hở nào. Cũng đành phải làm thế thôi. Chiếc xe Bentley rời đi rồi Trương Triệt mới dám thở mạnh, luôn miệng chập chập cảm thán nói. Cảnh Lam, em thấy không, đây chính là địa vị mà tiền tài mang đến, gia tộc tài phiệt đúng là khác hẳn bình thường. Trong lòng Liễu Cảnh Lam có chút xem thường. Vừa rồi gã còn sợ tới mức đờ ra như cái cọp gỗ. Trong khi đó lúc trước còn suýt định chửi đồng lên. Đến lúc biết rõ thân phận của đối phương thì lại vẫy đuôi như con chó. Cái gã đàn ông này chẳng có tí khí chất nào cả. Nhưng cô cũng chẳng có thời gian để ý đến Trương Triệt. Từ đầu đến cuối cô đều cố gắng thể hiện hết ưu điểm của bản thân. Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng thực sự rất mệt mỏi. Áp lực mà Lâm Phi mang đến cho cô thực sự quá lớn, cô không được phép lơ đến một giây một phút nào. Vậy nên khi nghe Trương Triệt nói vậy cô chỉ cười nhạt. Học trưởng, chúng ta cũng đi thôi. Trương Triệt còn đang ca thán. Nghe thấy cô nói vậy mới định thần lại. Mình không thể nào tiếp cận được với những cô gái cao quý như vậy. Suy cho cùng thì Liễu Cảnh Lam vẫn an toàn và đáng tin cậy. Vì vậy hắn lập tức cười lấy lòng cô. Được, em đợi ở đây nhé, anh đánh xe qua đây. Tô Ánh Tuyết ngồi trong xe Bentley. Đầu óc có chút mơ hồ. Hôm nay cô ăn hơi nhiều. Khẽ ở một cái. Còn ngồi ngáp rất tự nhiên. Lâm Phi nhìn qua kính chiếu hậu, thấy cô gái này có chút trẻ con, liền muốn trêu đùa. Y ra, xem ra một trong 10 gương mặt doanh nhân trẻ toàn cầu Tô Ánh Tuyết của chúng ta buồn ngủ rồi. Tô Ánh Tuyết nhíu mày, có chút giận dỗi nói. Tập trung mà lái xe đi, toàn nói linh tinh. Lâm Phi biết rất rõ cô gái này không ý tứ giận nên hắn mới tò mò hỏi tiếp. Tổng giám đốc Tô, trước kia cô có đúng là đã xây dựng được một trang web có giá trị 1 tỷ đô ở Mỹ không? Thế anh tưởng thế nào? Tập đoàn quốc tế Khuynh Thành có vài chục tỷ đưa lên sàn giao dịch lại dám giao cho một đứa con gái hơn 20 tuổi như tôi sao? Tô Ánh Tuyết lườm hắn. Lâm Phi giật mình. Nghĩ cũng phải. Dù sao thì những thành tích thực tế này mà đưa cho cổ đồng xem thì họ mới yên tâm giao cho Tô Ánh Tuyết tiếp quản. Nếu không cho dù cô có là đại tiểu thư đi nữa thì cũng vẫn chỉ là cổ đông thứ hai. Khó mà đạt được sự tín nhiệm. Vậy sao cô không tự mình làm? Bây giờ thì tốt rồi. Về nước là tổng giám đốc nhưng lại phải đối diện với tình huống khó xử. Hay là tại cô thích tự làm khổ mình? Lâm Phi buồn bực hỏi. Tô Ánh Tuyết có vẻ không chịu nổi nữa rồi, cao có nói. Đầu anh bị bánh xe nghiền nát rồi à? Kinh tế mạng đang bị bão hòa làm sao có thể so sánh với tập đoàn mấy chục tỷ được. Hơn nữa quốc tế khuyên thành là do cha mẹ tôi sáng lập lên, làm sao tôi có thể bỏ mặc để lo chuyện riêng của mình được. Lần này việc cạnh tranh với nhà họ Mã cũng không phải là tôi không giữ chức tổng giám đốc nữa thì nó sẽ không xảy ra. Lâm Phi ngượng ngùng cười cười. Cô gái này nói chuyện chẳng uyển chuyển chút nào. Sau này ai mà ở cùng cô ta chắc ngày nào cũng bị nghe giáo huấn. Nhưng như vậy cũng đúng. Cô ấy bị tình cảm ràng buộc. Tuy một mình cô có thể xây dựng sự nghiệp nhưng một điều không thể thay đổi được chính là cô là con gái nhà họ Tô. Tiểu Tuyết, vừa nãy em cố ý dùng thẻ đen để tính tiền à? Hứa Vi lúc này mới cười nói. Bình thường em có dùng cái thẻ đấy đâu. Lâm Phi nghe xong còn có chuyện này nữa à? Nói vậy tức là Tô Ánh Tuyết cố ý khiến Trương Triệt mất mặt à? Tô Ánh Tuyết vẻ mặt tự nhiên như kiểu chỉ có chị hiểu em. Ai bảo gã thích giả vờ giả vịt, thật không hiểu nổi làm sao cái cô Liễu tiểu thư kia có thể chịu nổi gã. Xem ra cô ấy cũng không ngốc. Nghe cách ăn nói rất rõ ràng chừng mực. Theo tôi thấy thì cô ấy rất thông minh. Muốn tự mình xây dựng sự nghiệp của mình thì cũng không khó. Còn cái loại đàn ông thế kia thì bỏ sớm đi cho rồi. Em đánh giá cô ấy cao như vậy không phải là muốn chiêu dụ Liễu Cảnh Lam đấy chứ? Hứa Vi hỏi. Tô Ánh Tuyết nghi hoặc nói. Vi Vi, nghe giọng của chị như thế, chị thấy không nên làm thế à? Hứa Vi trầm ngâm một lát rồi do dự nói. Thực ra cũng không biết nói thế nào. Chỉ cảm giác thấy cô ấy hoàn mỹ từ trong ra ngoài như vậy. Từng chi tiết đều thể hiện được là một người thông minh. Một cô gái như vậy tại sao lại tình nguyện cho loại đàn ông như thế đến gần. Nhưng chắc mình nghĩ nhiều quá rồi. Người nói vô tâm nhưng người nghe lại hữu ý. Lâm Phi đang lái xe nghe thấy Hứa Vi đánh giá như thế, lập tức phát hiện ra mình cũng không để ý tới điểm này. Đúng vậy. Liễu Cảnh Lam làm bạn với Trương Triệt đã là một chuyện kỳ lạ rồi. Cho dù có là học trưởng, cùng nhau làm công tác khảo cổ hiện trường thì cũng không thể gần gũi như thế được. Có những loại phụ nữ muốn dựa dẫm vào địa vị của đàn ông thì không nói làm gì. Còn Liễu Cảnh Lam mà muốn có địa vị thì phải dựa dẫm vào một gia đình giàu có. Tại sao là chơi với loại không lấy gì làm giàu có như Trương Triệt? Địa vị cũng chẳng cao sang gì. Có rất nhiều chuyện nhìn bên ngoài thì rất đơn giản. Không có gì nhưng nếu sâu chối lại với nhau thì thực sự khiến người khác phải nghi ngờ. Hai cô gái đằng sau đang nói tiếp những gì thì Lâm Phi cũng không để ý nữa. Tâm trí hắn đang nghĩ về một số chi tiết của Liễu Cảnh Lam. Hắn muốn xem xét tường tận kỹ càng để tìm ra chút dấu vết. Chương 64. Hội trưởng Cố. Bên bờ hồ Lâm An, trong một hội sở tư nhân cao cấp, ánh đèn rực rỡ tỏa sáng cả một vùng. Trên ban công rộng rãi, ánh trời chiều chiếu thẳng vào những chiếc ô xinh xắn đang căng ra như những đóa hoa. Thường ngày ở đây rất yên tĩnh, nếu không có lời mời của chủ nhà thì gần như không ai được vào đây. Mấy vị phu nhân ăn mặc trang nhã đang khoan thai ngồi thưởng thức trà chiều bên bàn trà. Tán gẫu về thời trang nữ đang thịnh hành hiện nay. Thi thoảng lại cười lên vui vẻ. Một phụ nữ Mỹ trong số đó mặc chiếc sơ mi trắng sữa cùng chiếc váy đen ngắn. Trên cổ khoác chiếc khăn lụa chấm bi màu sắc rực rỡ đang ngồi nâng chén trà. Mỉm cười nghe mấy vị phu nhân khác nói chuyện. Khuôn mặt bà toát lên dịu dàng. Làn da trắng nõn. Tóc đuôi gà đen nhánh. Nhưng nhìn qua có thể đoán được là một người giỏi giang. Ước chừng cũng chỉ ngoài 30 tuổi nhưng lại có vẻ phong tình mà chỉ những phụ nữ đã trưởng thành chín chắn mới có được. Tuy bà không mấy khi nói xen vào nhưng chỉ cần cô nói gì là những người khác đều gật đầu đồng ý. rõ ràng là người đứng đầu trong số những người phụ nữ này. Lúc này, một cô gái xinh đẹp trẻ trung mặc bộ váy liền màu vàng chanh, tóc dài búi cao đi từ trên tầng xuống. Nhìn thấy vị phu nhân xinh đẹp kia lên ngọt ngào gọi mẹ. Người phụ nữ Mỹ quay đầu lại, dịu dàng vẫy vẫy tay về phía con gái. Một vị phu nhân lập tức tủm tỉm cười nói. Ồ, đây là tử tình phải không? Đúng là càng ngày càng xinh. Lại còn có khí chất như vậy nữa. Hội trưởng Cố. Đúng là một bà mẹ như chị mới nuôi dưỡng được một cô con gái như thế này. Mấy vị phu nhân khác cũng theo đà nói vào mấy câu dễ nghe, nịnh nọt vị phu nhân Mỹ kia. Vương Tử Tình dường như đã quen với những lời có ca tụng có cánh này. Cô cũng chẳng có cảm giác gì. Nhưng vẫn phải lễ phép đáp lại lời hỏi thăm của những người phụ nữ quen biết. Thậm chí là không quen. Vị phu nhân Mỹ kéo tay con gái hỏi. Sao lại chạy ra chỗ mẹ, không phải con đang học trên trường sao? Vương Tử Tình có chút nhăn nhó, cô mấp máy đôi môi đỏ mọng cầm tay mẹ nói. Mẹ, vào trong nói chuyện đi. Dường như có chút chuyện riêng tư khó nói trước mặt mọi người. Vị phu nhân Mỹ kia cười cười rồi quay sang ngượng ngùng khẽ gật đầu với mấy vị phu nhân kia. Đi vào trong phòng cùng con gái. Hai người ngồi cạnh nhau trên sofa. Nói đi, cô bé bướng bỉnh của mẹ lại làm chuyện gì xấu rồi? Bà cầm tay Vương Tử Tình tủm tỉm cười hỏi. Vương Tử Tình đỏ mặt, khác hẳn với cô gái hào phóng đoan trang trước mặt mọi người, cô xấu hổ nói. Mẹ, dạo này con có bướng nữa đâu. Hơn nữa dù sao con cũng là nghệ sĩ dương cầm nhỏ nổi tiếng đấy. Mẹ gọi con là cô bé bướng bỉnh như thế chẳng hợp gì. Nếu con thực sự trưởng thành rồi thì không cần phải nói những câu đấy với mẹ. Thôi được rồi. Con có chuyện gì nào? Hay lại hết tiền tiêu vặt rồi? Vương Tử Tình chu miệng. Mẹ, mẹ giỏi thật đấy, chuyện này mà mẹ cũng đoán ra được. Con có thật là cần tiền tiêu vặt không đấy? Tuần trước mới cho con 2 vạn rồi. Ba con quy định mỗi tháng con chỉ có 1 vạn tiền tiêu vặt thôi đấy. Con chẳng biết tiết kiệm gì cả. Mẹ phải đi kiểm tra xem con tiêu những gì. Bà khẽ véo má cô con gái nhỏ của mình. Vương Tử Tình giận dỗi đặt tay mẹ xuống, lắc đầu liên tục. Con không có tiêu xài bậy bạ. Mẹ, mẹ không biết đâu. Bạn thân của con là Giao Giao hát chính trong dàn nhạc ấy. Cha bạn ấy xảy ra biến cố, phải vào viện. Hôm nay con phải vào viện thăm cha bạn ấy. Cha bạn ấy thật đáng thương, có lẽ phải nằm trên giường rất lâu rồi. Con muốn mua cho bác ấy ít thuốc bổ. Nhưng những loại tốt thì đắt lắm, thế nên. Ánh mắt bà có chút thay đổi. Sau một hồi trầm mặc, bà thở dài rồi dịu dàng nói. Thì ra là như vậy. Nếu thế con không cần đi mua đâu. Mấy thứ thuốc bổ bán bên ngoài không có hàng thật đâu. Con xuống dưới lầu tìm gì đi. Bảo cô ấy lấy cho một ít đông trùng hạ thảo. Các loại bột cốt bò Tây Tạng trong kho. Những loại ấy rất tốt cho việc phục hồi nguyên khí. Tổn thương gân cốt. Vương Tử Tình ngoan ngoãn gật đầu, cô đang định xuống lầu tìm gì thì đột nhiên buồn bực quay lại hỏi. Mẹ, sao mẹ biết cha của Giao Giao bị tổn thương gân cốt, vừa nãy con đâu có nói. À, bà khẽ sửng sốt, rồi lập tức cười nói. Mẹ đoán vậy, mẹ nghĩ nằm trên giường lâu như vậy thì thường là bị tổn thương phần cứng. Vương Tử Tình cảm thán chập chập rồi nói. Mẹ, mẹ đúng là càng ngày càng tinh đấy, sắp thành thầy bói đến nơi rồi. Bà lườm yêu cô. Mau đi đi. Con chỉ biết lôi mẹ ra làm trò đùa thôi. Cẩn thận không, lần sau mẹ bảo với ba con là con tiêu xài lung tung đấy. Vương Tử Tình le lưới rồi lập tức đi xuống lầu. Cô con gái đi xuống rồi bà cũng không còn tâm trạng đi ra ngoài với đám phụ nữ quý tộc kia nữa mà ngồi suy tư một mình trên sofa. Một lúc sau, một giọng nói có vẻ đã đứng tuổi truyền đến. Phu nhân, người phụ nữ Mỹ kia ngẩng đầu lên. Nhìn thấy một ông già mặc chiếc áo xanh đậm kiểu Trung Quốc, áo ngắn quần dài, tóc đã điểm hoa râm đang chăm chú nhìn bà. Ông khoảng chừng 6-70 tuổi nhưng da rẻ vẫn hồng hào, ánh mắt tinh tường, tinh thần vô cùng phấn chấn, không hề có chút dấu hiệu nào của tuổi già. Chú Vĩnh đã về rồi. vị phu nhân mỹ cười nói. Vừa mới về, có điều tôi nhìn thấy tiểu thư ngồi cùng phu nhân, thấy không tiện lắm nên giờ mới lên. Chú Vĩnh nói, vị phu nhân kia cảm kích gật đầu. Chú Vĩnh yên tâm, mọi việc điều tra đến đâu rồi. Ông ta ngồi xuống, nói, phu nhân, chuyện lần này không hề đơn giản. Theo các nguồn tin mà tôi nhận được, người đánh Lâm Đại Nguyên bị thương là người của Thanh Phong Đường. Nhưng người của Thanh Phong Đường chưa từng liên quan gì đến Lâm Đại Nguyên mà là có xung đột với Lâm Phi. Cái gì? Vị phu nhân Mỹ kia lập tức chấn động tinh thần, lông mày lá liễu trao lại, sắc mặt cũng trầm xuống. Tại sao lại có liên quan đến Lâm Nhi chứ? Chẳng lẽ người của Thanh Phong Đường muốn đối phó với Lâm Nhi? Mà Lâm Nhi bây giờ thế nào? Ông Vĩnh ra hiệu bảo phu nhân không nên quá kích động, ông cười nói. Phu nhân, bà không cần kinh hoàng quá. Tôi đã điều tra rồi. Thiếu gia Lâm Phi bình yên vô sự. Bây giờ cậu ấy đang làm lái xe cho Tô tiểu thư của Khuyên Thành Quốc tế. Lúc này vị phu nhân kia mới bình tĩnh lại được, bà không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Chú nói sao? Nha đầu Tô Ánh Tuyết kia tìm Lâm Nhi nhà ta làm lái xe cho nó á. Chú Vĩnh cũng ra vẻ không thể hiểu nổi, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Thục Ngô Vĩnh tôi kém cỏi, thực sự không thể nhìn thấu được Tô tiểu thư có ý định gì theo lý mà nói. Cho dù cô ấy có tính toán muốn khiến phu nhân giúp cô ấy vượt qua cửa ải khó khăn này thì cũng không biết quan hệ giữa phu nhân là phi thiếu gia. Nhưng chuyện này thực sự rất trùng hợp. Nhưng cũng không hẳn là trùng hợp. Ánh mắt bà trở nên phức tạp, cuối cùng bà lắc đầu nói. Không thể nào. Nha đầu họ Tô kia tâm cao khí ngạo. Bề ngoài thì lần nào ở hội đồng quản trị biểu thị sự kính trọng tôi nhưng tôi có thể nhìn ra được cô ta chỉ tin tưởng vào khả năng của cô ta. Nếu như muốn tìm tôi để giúp đỡ cô ta thì cô ta đã tìm lâu rồi. Hơn nữa cô ta không thể làm cách nào để biết được mối quan hệ giữa tôi và Lâm Phi. Lại càng không thể để Lâm Phi làm lái xe cho cô ta. Chuyện này chỉ e rằng có nguyên nhân khác. Ngô Vĩnh gật đầu. Lão cũng nghĩ vậy. Hơn nữa phu nhân ạ, đám người đánh Lâm Đại Nguyên hình như tối qua bị lọt vào vụ tập kích gì đó. Toàn bộ đều bị thương vong. Chỉ còn một tên còn sống thì bị cảnh sát bắt được. Hình như có liên quan gì đó. Tôi tạm thời vẫn chưa điều tra ra được. Tình hình phức tạp như vậy thì phiền chú điều tra thêm một chút. Nhưng chú phải bảo đảm để Thanh Phong Đường không làm tổn hại đến Lâm Phi. Chú lấy danh nghĩa của tôi để nói rõ với Ngô Khâm. Nếu không có bất cứ lý do gì khác, hắn dám động đến Lâm Nhi hoặc Đại Nguyên. Giao giao thì sau này Thanh Phong Đường đừng có nghĩ đến việc làm ăn ở Lâm An nữa. Ánh mắt bà toát lên sự lạnh lùng ác độc. Chú Vĩnh gật đầu. Tôi rõ rồi thưa phu nhân. Ông đang định quay người đi ra ngoài thì đột nhiên lại nhớ ra gì đó, định nói nhưng lại thôi. Người phụ nữ kia nhìn ra ông có điều gì muốn nói, liền cười nói. Chú Vĩnh, chú có việc gì cứ nói đi, bao nhiêu năm rồi, còn việc gì không thể nói trước mặt tôi được. Ông thở dài, nói. Phu nhân, thứ cho tôi nói thẳng. Tôi nghĩ Lâm Đại Nguyên có thể đoán được là ai giúp ông ấy thay phòng bệnh. Là ai mời bác sĩ nổi tiếng đến hội chẩn cho ông ấy. Ông ấy nếu đã tiếp nhận những điều đó. Có lẽ ông ấy đã có thể tiếp nhận phu nhân rồi chứ. Tôi biết thực sự phu nhân rất muốn tự mình tới thăm ông ấy, nếu thế, tôi sẽ sắp xếp một chút. Vị phu nhân kia nghe xong, lập tức lắc đầu nói. Chú Vĩnh, không phải đâu. Tuy bác đại tính tình cuộc cằn, nhưng cũng không ngốc. Nếu ông ấy biết là tôi làm những việc đó, ông ấy sẽ cố ý tiếp nhận. Bởi nếu ông ấy không nhận, bị Phi Nhi biết. Phi Nhi nhất định sẽ nghi ngờ tại sao ông ấy nhất định không nhận. Đến lúc đó nó sẽ đoán được từ tôi. Bác ấy không muốn Lâm Nhi có chuyện gì với tôi nữa. Cũng không muốn Lâm Nhi khiến tôi cảm thấy nỗi đau của người làm mẹ. Vậy nên, ông ấy chọn cách im lặng chịu đựng. Ông bùi ngùi xúc động. Tuy ông cảm thấy cái kết cuộc tàn khốc nhưng ông dù sao cũng là người ngoài. Có những chuyện không thể rõ được nội tình bên trong. Do vậy ông không nói gì nữa. Lặng lẽ đi xuống làm việc. Chương 65. tác hợp. Trên đường trở về công ty, bởi Tô Ánh Tuyết lơ đãng hỏi Lâm Phi thương thế của Lâm Đại Nguyên thế nào, khiến Hứa Vi cũng biết Lâm Đại Nguyên đang nằm viện. Hứa Vi ăn cần hỏi Lâm Phi tình hình cụ thể. Mặc dù trước đó không liên lạc gì nhưng dù sao cũng là vị trưởng bối quen biết nhiều năm. Không biết tình hình thì thôi. Nhưng nếu đã biết, Hứa Vi cảm thấy mình phải đi thăm Lâm Đại Nguyên một lần. Vốn Lâm Phi định tối đến viện thăm Lâm Đại Nguyên. Nghe Hứa Vi muốn đi, liền cười hì hì xin phép Tô Ánh Tuyết nghỉ một buổi. Tô Ánh Tuyết thấy Hứa Vi bên cạnh nhìn mình với ánh mắt chờ mong. Cô cũng không có cách nào từ chối. Nhưng yêu cầu Lâm Phi đưa mình về nhà trước đã. Lâm Phi đồng ý ngay lập tức, còn mời Tô Ánh Tuyết đi cùng, Lâm Đại Nguyên nhất định sẽ rất vui khi gặp cô. Nhưng Tô Ánh Tuyết từ chối. Cô cảm thấy Lâm Phi rõ ràng khẩu thị tâm phi. Hắn ước được ở riêng với Hứa Vi. Đâu có muốn có người làm kỳ đà cản mũi. Nghĩ đến đây trong lòng Tô Ánh Tuyết cảm thấy không được thoải mái. Nhưng cô cũng không thể từ chối thẳng thừng, như vậy thật không có tình người trước mặt Hứa Vi. Tiểu Tuyết, em yên tâm đi, sẽ không quá muộn đâu. Chị sẽ trả Lâm Phi về sớm với em. Hứa Vi vui vẻ nói. Tô Ánh Tuyết bị Hứa Vi nhìn có chút tâm loạn. Chị thích dùng bao lâu thì dùng. Tên này lúc nào cũng chọc tức em. Trước buổi tiệc rượu hiệp thương chắc em vẫn an toàn. Có vệ sĩ hay không cũng như nhau cả thôi. Ồ, là vậy à? Hứa Vi có vẻ tin là vậy, gật đầu nói. Tô Ánh Tuyết không khỏi có chút lo lắng, nhưng lời đã nói ra miệng như bát nước đổ đi cô cũng đành chịu. Sau khi tan sở, Lâm Phi vội vàng đưa Tô Ánh Tuyết về Sơn Trang Bắc Tú, tốc độ lái xe nhanh hơn ngày thường rất nhiều. Hứa Vi lái chiếc Audi A4 màu trắng phía sau. Đợi Lâm Phi xuống xe, sẽ lên xe của Hứa Vi đi thẳng đến bệnh viện. Tô Ánh Tuyết giả vờ không quan tâm. Đầu cũng không quay lại mà đi thẳng về căn biệt thự. Nhưng nghe thấy tiếng động cơ phát nổ bên tai. Không hiểu sao tâm tình cô đặc biệt xấu. Lâm Phi chết tiệt, Lâm Phi thối thích ở bên Hứa Vi đến thế cơ à. Gấp như con khỉ vậy. Tô Ánh Tuyết ngồi trên sofa trong đại sảnh, ném túi xuống chau mày nghĩ. Cô càng nghĩ càng cảm thấy không đáng, dựa vào đâu mà mình lại phát lương cho hắn, đổi giường bệnh cho bác hắn. Từ đầu đến cuối, hắn lại vứt mình sang một chỗ. Mình mới từ chối mà hắn đã ước mình không đến bệnh viện rồi, thích ném mình ra xa vậy sao? Thấy tiếng động dưới lầu. Thím Giang từ trên lầu đi xuống. Thấy Tô Ánh Tuyết ngồi một mình trên sofa. Đang tức giận bĩu môi. Thím Giang chăm Tô Ánh Tuyết từ nhỏ, không cần nhìn mặt, chỉ cần nhìn bóng lưng cũng biết trong lòng cô gái này đang muộn phiền. Ôi chao tiểu thư, ai chọc giận cháu vậy? Sao không thấy Lâm Phi đâu? Thím Giang ngồi xuống bên cạnh Tô Ánh Tuyết, cười tủm tỉm hỏi. Thím đừng nhắc đến hắn nữa. Tối nay hắn không về ăn cơm đâu. Thím Giang cháu đói rồi, thím bưng cơm lên đi. Tô Ánh Tuyết chu môi nói. Thím Giang cảm thấy có chuyện, vội hỏi. Sao lại vậy? Lâm Phi chọc giận tiểu thư à? Nó đâu rồi? Để thím giúp cháu cho nó một bài học, làm vệ sĩ mà dám chọc giận cô chủ hả? Thím Giang đừng nghĩ nhiều nữa, hắn và Hứa Vi đến viện thăm bác cả hắn. Không phải bác cả hắn đang nằm viện sao? Tô Ánh Tuyết thấp giọng nói. Là vậy à? Nhưng sao Hứa Vi lại đi cùng Lâm Phi? Hiển nhiên là Thím Giang cũng quen với mấy cô bạn thân của Tô Ánh Tuyết. Cô ấy và Lâm Phi có quan hệ gì? Tô Ánh Tuyết có chút bất đắc dĩ nói ra chuyện thanh mai trúc mã của Lâm Phi và Hứa Vi. Thím Giang là người từng trải, lập tức hiểu vì sao tiểu thư nhà mình lại không vui như vậy. Thấy bộ dạng đáng yêu đang làm ra vẻ không có chuyện gì của Tô Ánh Tuyết. Trong lòng bà quả có chút đau lòng. Lại cảm thấy buồn cười. Không khỏi đưa tay vuốt lên mặt cô gái. Hai thím nói này, thế này mà cháu còn nói là không thích Lâm Phi. Cháu xem cháu đang ăn dấm ăn đến mức nào rồi. Thím chỉ ngồi cạnh cháu thôi mà sắp bị chua chết rồi. Mở ngoặc tròn, ăn dấm, ghen đóng ngoặc tròn. Khuôn mặt Tô Ánh Tuyết bỗng đỏ bừng, may mà trong phòng chỉ có cô và Thím Giang, không thì thật mất mặt. Cháu thèm vào mà thích hắn. họ thích làm gì thì kể họ, nhưng ném cô chủ như cháu sang một bên là sao? Tô Ánh Tuyết quay đầu nói. Thím Giang cũng không bắt cô phải thừa nhận, phủi phủi tạp dề ngồi xuống. Được rồi, tiểu thư này, để thím đi bưng đồ ăn ra cho cháu nhé. Nhưng thím thấy cháu nên quan tâm đến bác của Lâm Phi nhiều hơn, cũng để cho Lâm Phi có thiện cảm với cháu hơn. Đợi thím chuẩn bị ít canh xương heo, cháu mang đến cho bác Lâm Phi tẩm bổ. Tiện thể để Lâm Phi ngồi xe cháu về, cũng coi như một chút tâm ý của thím. Tô Ánh Tuyết nghe xong, không khỏi có chút xúc động, mấp máy môi không nói nên lời. Thím Giang biết Tô Ánh Tuyết đã đồng ý, che miệng khẽ cười. Bà cũng muốn tạo cơ hội để Tô Ánh Tuyết có lý do đến bệnh viện. Trong bệnh viện, thấy Lâm Phi đi cùng Hứa Vi, Lâm Đại Nguyên có chút ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Đã mấy năm không gặp Hứa Vi. Vừa gặp Hứa Vi đã trở thành một mỹ nhân có nghề nghiệp ổn định, khiến khuôn mặt Lâm Đại Nguyên tràn đầy vẻ vui mừng. Tốt, tốt, Hứa Vi rất có tiền đồ, đúng là càng lớn càng xinh đẹp, cháu đẹp hơn cả mẹ cháu hồi trẻ đấy. Lâm Đại Nguyên nhìn Hứa Vi như bố chồng nhìn con dâu, rất vừa lòng về Hứa Vi và Lâm Phi. Hứa Vi cũng bị ông nhìn có chút ngại ngùng. Nhưng cô đã va vấp nhiều trong xã hội, nên rất biết cách nói chuyện, khiến Lâm Đại Nguyên thoải mái vô cùng. Lâm Giao ở bên cạnh và Hứa Vi cũng có quan hệ không tồi. Hai người hỏi thăm lẫn nhau, trò chuyện vui vẻ. Trò chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Lâm Đại Nguyên cũng không nhịn được hỏi. Hứa Vi này, bác nhớ cháu nhiều hơn Lâm Phi 2 tuổi đúng không? Năm nay 25 rồi hả? Dạ vâng thưa bác, sao đột nhiên bác lại hỏi cái này ạ? Hứa Vi gật đầu cười. Lâm Đại Nguyên có chút xấu hổ cười cười. Vậy cháu có đối tượng nào chưa? Cháu xem tiểu phi nhà bác thế nào? Cha, sao lại nói chuyện này trong bệnh viện thế? Lâm Giao đang chuẩn bị bữa tối cho Lâm Đại Nguyên nghe vậy bỗng liếc nhìn cha mình với vẻ oán trách. Giao Giao, con đừng ngắt lời cha, cái này có gì ghê gớm đâu. Gái lớn gả chồng, chuyện nghiêm túc đấy. Lâm Đại Nguyên nghiêm mặt. Hứa Vi có chút xấu hổ đỏ mặt, liếc nhìn Lâm Phi đang ngồi bên cạnh, muốn hắn giải vây giúp mình. Ai ngờ, Lâm Phi mặt mày hớn hở nháy mắt với cô, bộ dạng rất vui lòng. Người đàn ông này đúng thật là da mặt dày, chẳng khác gì bọn ruột nghịch ngợm hồi bé. Hứa Vi giờ khóc giờ cười, nhưng đành phải ăn ngay nói thật. Tạm thời cháu chưa có ạ, nhưng cháu lớn hơn Lâm Phi 2 tuổi, cháu là gái già rồi, không hợp đâu ạ. Ha ha, có gì mà không hợp. Bác nhìn là biết ngay cháu chưa có đối tượng. Cháu là một cô gái tốt, cháu và Tiểu Phi rất đẹp đôi. Lâm Đại Nguyên người ha hả. Cháu đừng chê bác lắm chuyện. Mặc dù chúng ta không phải là gia đình giàu có gì, nhưng Lâm gia chỉ có một nam đinh là Tiểu Phi. Những cô gái thường không đủ tốt. Dù có tiền, Lâm Đại Nguyên bác cũng không ưng. Bác đã chứng kiến cháu trưởng thành. Mặc dù mấy năm nay cháu theo mẹ chuyển nhà, không có liên lạc gì, nhưng bác biết cháu là một cô gái tốt, nên phù sa không chảy ruộng ngoài. Muốn tác hợp cho hai đứa, cháu cũng đừng chê Tiểu Phi hiện chỉ là tài xế. Nhưng thằng nhỏ này tính tình rất tốt, chịu được khổ, lại hiếu thuận. Hơn nữa cháu xem bộ dạng nó rất thích cháu kìa. Nói không chừng mẹ cháu cũng hài lòng đấy. Nhắc đến mẹ mình, sắc mặt Hứa Vi thoáng chút thay đổi, cười có vẻ gượng ép. Bác, cháu với Lâm Phi vừa gặp lại nhau, để chúng cháu tiếp xúc xem thế nào đã ạ, được không ạ? Hứa Vi nói một cách uyển chuyển. Được được, bác cũng không bắt các cháu phải nên chuyện ngay lập tức. Các cháu cứ tìm hiểu nhau đi. Tiểu Phi, cháu phải đối tốt với Hứa Vi đấy. Lâm Đại Nguyên cảm thấy chuyện này có hy vọng, trong lòng mừng rỡ vô cùng. Lâm Phi lại phát hiện ra nét khác thường trên khuôn mặt Hứa Vi, trong lòng có chút nghi ngờ, cười gật đầu. Bác yên tâm đi à, không phải từ nhỏ cháu đã muốn cưới chị Hứa Vi làm vợ sao à? Hứa Vi trừng mắt với hắn, vụng trộm nhéo đùi hắn một cái. Tên này còn lửa cháy đổ dầu thêm. Lâm Giao ngồi bên giường đối diện, thấy cử chỉ thân mật của Lâm Phi và Hứa Vi, ánh mắt có chút ảm đạm. Chương 66. Cao không thể chạm. Sắp 7 giờ tối, Lâm Đại Nguyên ăn cơm tối xong mới sực nhớ ra hai đứa cũng chưa ăn. liền bảo Lâm Phi mau đưa Hứa Vi ra ngoài ăn chút gì đó. Không cần ở bên mình như vậy. Lâm Phi đưa Hứa Vi ra ngoài bệnh viện, vừa định nói đi tìm quán cơm gần đây thì Hứa Vi đã nói trước. Đến nhà chị ăn cơm đi, chiều chị bảo mẹ chị mua ít đồ ăn, định mời em đến nhà ăn cơm. Lâm Phi có vẻ sững sờ, cười nói. Thì ra chị còn bảo dì Vân đợi chúng ta về ăn cơm à? Sao chị không nói sớm? Vừa rồi mà nói, bác cả em lại chẳng được đà nói vun vào. Chị nói với mẹ là đến bệnh viện thăm bác, có lẽ sẽ về muộn chút, chắc mẹ chị vẫn đang đợi. Hứa Vi nói. Hứa Vi định xoay người lấy xe thì Lâm Phi kéo tay cô lại. Hứa Vi run lên, xoay người, mỉm cười hỏi. Sao vậy? Chị sợ dì Vân sẽ không đồng ý sao? Lâm Phi đột nhiên hỏi. Ánh mắt Hứa Vi có phần trốn tránh. Chị cũng không biết. Lâm Phi buông tay cô ra, cười nói. Hứa Vi, chị là người con gái đầu tiên để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng em. Em có thể nhận thấy, khi ở bên chị tâm tình rất tốt. Dù hơn chục năm không gặp, nhưng gặp lại chị, em cũng không có cảm giác xa cách. Thậm chí em còn cảm thấy, có thể gặp chị trùng hợp như vậy, là duyên phận. Như bác cả em nói vậy, em sớm muộn gì cũng phải kết hôn xây dựng gia đình. Trong mắt em, chị là người thích hợp nhất để bầu bạn, cho nên, nếu có thể. Lâm Phi. Hứa Vi đưa tay ra bịt miệng Lâm Phi lại, mắt lóng lánh, cũng không biết là vui sướng hay sợ hãi. Cô hít thở thật sâu rồi mới nói. Đừng nói nữa, chị cũng biết. Chị cũng cảm thấy ở bên em rất thân thiết, nhưng em có thể cho chị chút thời gian để chị suy nghĩ được không? Lâm Phi khẽ cười, nhéo nhéo bàn tay Hứa Vi. Đương nhiên đâu có ai theo đuổi phụ nữ mà thành công ngay. Huống chi là tìm vợ, đặc biệt còn là mỹ nữ. Khuôn mặt Hứa Vi khẽ ửng hồng. Cảm ơn em, chị sẽ suy nghĩ nghiêm túc. Lâm Phi gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng có một điểm em mong chị nhớ rõ. Nếu chị từ chối em, chỉ có thể là vì chị không thích em, ghét em, không thể yêu em. Còn bất kể là nguyên nhân nào khác, em đều không chấp nhận. Bất kể là dì Vân hay nguyên nhân nào khác. Nếu có điều gì khiến chị không thể tiếp nhận em, chị nhất định phải nói với em. Bởi vì em có thể quét dọn hết tất cả các chướng ngại. Hứa Vi kinh ngạc một hồi, cuối cùng cũng khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng thầm thở dài. Loại chuyện này đâu có đơn giản như vậy. Nhưng Lâm Phi lại không quan tâm nhiều. Hắn đã nói ra một cách thoải mái. Hắn thích Hứa Vi. Mặc dù không phải là đã yêu cô, nhưng chí ít ở giai đoạn này, cô là người con gái duy nhất hắn muốn tính chuyện yêu đương. Hơn 20 phút sau, hai người đến một khu chung cư cao tầng mới được xây dựng vài năm trở lại đây. Xem ra, những năm này cuộc sống của mẹ con Hứa Vân tốt hơn trước rất nhiều. Đi thang máy đến cửa nhà Hứa Vi, Hứa Vi cầm chìa khóa ra mở cửa. Bởi trước khi quay về cô đã gọi điện cho mẹ mình, nên bà đang nấu mấy món trong phòng bếp. Nghe bên ngoài có tiếng người, Hứa Vân đeo tạp dề trong bếp chạy ra, cười tủm tỉm. Vừa thấy Lâm Phi, Hứa Vân có vẻ rất mừng rỡ, nở nụ cười hòa ái. Tiểu Phi thật sự là cháu à, lớn thế này rồi. Sau hơn chục năm Lâm Phi mới lại gặp dì Vân. Dáng vẻ của Hứa Vân vẫn y như trong trí nhớ của hắn. Chỉ là mái tóc đuôi ngựa giờ trở thành mái tóc ngắn cuốn xoăn. Dáng người cũng đầy đặn hơn. Hai mẹ con nhà này mà đi trên phố tuyệt đối thu hút sự chú ý của người đi đường. Dì Vân cháu tới vội vàng nên cũng không kịp mua đồ gì, dì thông cảm cho cháu nhé. Lâm Phi cười nói. Cần gì phải khách sáo như vậy, cháu mua dì Vân còn giận hơn cơ. Hứa Vân quan sát Lâm Phi tặc lưỡi nói. Thật không ngờ còn có thể gặp mặt cháu. Cháu không biết, năm đó cháu mất tích, hàng xóm trên phố chúng ta tìm cháu vất vả thế nào. Hứa Vi còn khóc đến cả nước mắt. Bác cả của cháu cũng ngất lên ngất xuống. Cháu quay về thật là tốt quá rồi. Đợi lát nữa nói cụ thể cho dù xem cháu đi đâu nhé. Thật đúng là danh con cha tấn người mà. Hứa Vân cười mắng vài câu, lại chạy vào trong bếp nấu ăn. Lâm Phi nhìn Hứa Vi đang tủm tỉm cười bên cạnh nói. Vi Vi, thì ra từ nhỏ chị đã thích em như vậy rồi à. Hứa Vi trừng mắt với hắn. Hồi đó, chị cảm thấy như món đồ chơi lớn nhất của mình mất rồi, có thể không khóc được sao? Khóe miệng Lâm Phi giật giật, ví von này quả hình tượng. Trong lúc dùng cơm tối, Hứa Vân liên tục hỏi Lâm Phi các vấn đề, Lâm Phi nửa thật nửa giả ứng phó. Hồi nhỏ không thấy Hứa Vân nhiều lời như vậy, chắc là có tuổi nên nói không ngừng. Nhưng dù sao Hứa Vân cũng rất có thể trở thành mẹ vợ tương lai nên Lâm Phi vẫn tận lực làm vui lòng bà. Thậm chí đến Hứa Vi cũng bị chuyện cười của hắn chọc cho cười mãi không dứt. Trong đầu Lâm Phi chứa rất nhiều thứ. Đông Tây Nam Bắc. Hơn nữa còn nói có sách mách có chứng. Khiến cho hai mẹ con Hứa Vi nghe mà sửng sốt. Chốc chốc lại cười đến run cả người. Chốc lại kinh sợ về sự uyên thâm. Bác học của người đàn ông trước mặt. Trong lúc Lâm Phi và mẹ con Hứa Gia đang vui vẻ hưởng thụ bữa tối trong bệnh viện lại là một khung cảnh khác. Lâm Đại Nguyên thấy Tô Ánh Tuyết cầm bình giữ nhiệt đến phòng bệnh. Ông có vẻ ngây người. Hoàn toàn không ngờ là Tô Ánh Tuyết sẽ tới. May mà Lâm Giao phản ứng nhanh, nhanh chóng chạy đến cầm lấy bình nước canh đồng thời mời Tô Ánh Tuyết ngồi xuống. Tô Ánh Tuyết nhìn ngang ngó dọc, không thấy Lâm Phi và Hứa Vi đâu, bỗng có vẻ kinh ngạc hỏi. Bác, sao Lâm Phi không có đây vậy ạ? Lâm Đại Nguyên còn chưa kịp nói lời cảm ơn đã vội giải thích rằng hai người đã rời được một lúc lâu rồi. Trong lòng Tô Ánh Tuyết lại một lần nữa không thoải mái, quả nhiên là đi hẹn hò rồi. Bản thân mình còn ngây thơ cho rằng bọn họ sẽ ở bệnh viện chăm bác. Sau đó, Tô Ánh Tuyết nói chuyện với Lâm Đại Nguyên và Lâm Giao vài câu, trong lòng không yên bèn lặng lẽ rời khỏi. Lâm Giao rất cảm kích tiến Tô Ánh Tuyết ra thang máy rồi mới quay trở về phòng mình, có chút xúc động nói. Chà, chị Tô này thật tốt, giúp chúng ta nhiều như vậy, lại còn có lòng đến thăm cho, còn mang canh xương hầm cho cha nữa. Trước đây con lên mạng tìm tin tức, còn thấy rất nhiều người nói chị ấy là tổng giám đốc lòng dạ hiểm độc, hiển nhiên là bịa đặt mà. Sắc mặt Lâm Đại Nguyên có vẻ trầm trọng, không nói lời nào. Vừa rồi ông không biểu lộ gì. Nhưng thực ra ông đã nhận ra rõ ràng là Tô Ánh Tuyết đến tìm Lâm Phi chứ không phải đến thăm mình. Mặc dù ông chỉ là người sửa xe đạp, công nhân môi trường chẳng học hành gì nhưng không có nghĩa là ông hồ đồ. Có những chuyện Lâm Giao không nhận ra, nhưng người vừa làm cha vừa làm mẹ như ông vẫn có thể nhận ra được phần nào. Trước đó còn không hiểu tại sao Lâm Phi lại có thể làm tài xế cho cô chủ lớn, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nhưng đối với Lâm gia mà nói, người con gái như Tô Ánh Tuyết quả thực là tiên nữ trên trời. Người phàm trên mặt đất sao có thể chạm vào. Đây không phải là vấn đề trèo cao hay không. Bọn họ không có nơi nhờ cậy. Bước vào vòng tròn đó, gặp chút chuyện, chẳng phải bị gặm đến cái xương cũng không còn sao. Ông suy nghĩ, rồi tự nhủ phải tìm cơ hội nói chuyện rõ ràng với Lâm Phi. Tuyệt đối đừng hồ đồ mà dây dưa với Tô Ánh Tuyết. Lúc phạm sai lầm thì đã muộn rồi. Chương 67, mất mặt. Bởi không uống rượu nên Lâm Phi cũng không ở lại nhà Hứa Vi quá lâu. Huống hồ hắn còn là một vệ sĩ. Rời khỏi cô chủ của mình lâu quá cũng không tốt nên sau khi ăn cơm xong, hắn liền chào mẹ con Hứa Vân rồi ra về. Hứa Vi vốn muốn tiến Lâm Phi một đoạn nhưng hắn nói sẽ đi taxi về, bảo cô đừng mệt quá, về nhà nghỉ sớm đi. Trong lòng cô cũng ngọt ngào đồng ý. Hứa Vân thấy ánh mắt giữa con gái mình và Lâm Phi trong lòng thầm kêu không ổn. Sau khi đợi Lâm Phi đi khỏi, Hứa Vân mới kéo con gái ngồi xuống ghế, thần sắc nghiêm túc nói. Nha đầu, nói thật cho mẹ biết, con với Lâm Phi đang yêu nhau phải không? Hứa Vi vội vàng lắc đầu, có chút hoảng sợ đáp. Không có, mẹ đừng hiểu lầm. Lâm Phi muốn theo đuổi con nhưng con không đồng ý. Hứa Vi nghi ngờ. Thật không? Dạ, mẹ yên tâm đi, con biết mẹ sẽ không đồng ý. Sao con có thể không nghe lời mẹ được chứ? Hứa Vi nói nhỏ. Biết thì tốt, mẹ khuyên con tốt nhất đừng có ý nghĩ này. Mặc dù thằng Lâm Phi đó không tồi nhưng chẳng qua bọn con cũng chỉ là bạn chơi với nhau hồi nhỏ. Giờ trưởng thành rồi. Sao có thể nam nữ ở cùng nhau như vậy được? Sẽ khiến người khác hiểu lầm. Lúc trước mẹ nhìn ăn nhìn mặc.

từ từ ngồi xuống cạnh Tô Ánh Tuyết, thấy con rùa nhỏ đang cắn kẹo. Nói, cô cứ cho nó ăn thế này, chẳng trách nó lại nhỏ vậy, mãi cũng không lớn được. Rùa xả hương vốn không thể lớn được. Rốt cuộc thì Tô Ánh Tuyết cũng nuốt hết đống kẹo trong miệng, hai mắt trợn lên, giận dữ nhìn Lâm Phi. Ai cho phép anh chạy đến chỗ này? Lâm Phi toét miệng nói. Hai, không cần phải thẹn. Không phải chỉ là tổng giám đốc Tô của Khuynh Thành Quốc tế, đại tiểu thư của Tô gia, Tô Ánh Tuyết, thích ăn kẹo dẻo, còn thích cho rùa ăn kẹo dẻo thôi sao? Chuyện này chẳng có gì mất mặt cả, tôi sẽ không ra ngoài nói linh tinh đâu. Yên tâm đi. Tô Ánh Tuyết sắp điên rồi, cô hoàn toàn không ngờ rằng Lâm Phi đột nhiên quay về. Thường ngày nơi này đều là không gian riêng tư của cô, ngoài thím Giang ra thì không ai được vào. Cho dù Lâm Phi có quay về cũng sẽ ở lầu 1. Có trời mới biết thím Giang đã cố gắng hết sức để Lâm Phi lên đây đúng lúc cô đang ăn kẹo. Bởi vì trong lòng không được thoải mái nên cô bắt đầu có thói quen ăn kẹo, còn nói xấu Lâm Phi với rùa nhỏ. Chẳng trách hôm đó tôi hỏi Tổng Giám Đốc Tô thích ăn gì. Tổng Giám Đốc Tô đang định nói lại thôi. Thì ra là thích ăn kẹo. Chuyện này thì có gì phải che che đậy đậy, tôi không cười cô đâu. Lâm Phi vừa nói vừa cố gắng nhịn để không bật cười thành tiếng. Lúc này Tô Ánh Tuyết biết là đã xong đời rồi. Bị tên này phát hiện ra bí mật của mình. Nói thế nào cũng không ổn. Cô tiếp tục móc kẹo ra đút mồm. Nhai tóp tép. Đúng, tôi thích ăn kẹo đấy, anh quản được sao? Tô Ánh Tuyết thở phì phò nói. Lâm Phi sợ cô tức giận nên cố gắng khống chế không đi cười nhạo cô. Nhưng cứ nhìn chằm chằm cô như vậy, Lâm Phi cũng rất cảm khái. Tiếp xúc nhiều, hắn phát hiện ra rằng cô gái này không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Ngược lại lại có điểm giống với một bé gái. Bộ dạng ăn kẹo dẻo và đút cho rùa ăn của cô tối nay chẳng khác nào các bé ở nhà trẻ mẫu giáo. Cũng khó trách Tô Ánh Tuyết lại ăn lén lén lút lút như vậy. Hình tượng này mà để người ngoài biết, ai còn nghe lời tổng giám đốc lạnh như băng này nữa. Kẹo đường rất ngon sao, cho tôi thử một miếng với. Lâm Phi đưa tay nói. Thấy hắn không cười nhạo mình nữa, Tô Ánh Tuyết mới thò tay vào bình, lấy một cái kẹo màu trắng đưa cho Lâm Phi. Cô chỉ đưa cho hắn một cái, một mùi vị duy nhất, hắn nói thế nào cũng không chịu. Lâm Phi mỉm cười, tiêu tiền thì áp như vậy mà có vài đồng kẹo cũng ghi bo. Cầm kẹo bỏ vào miệng, nhai vài cái, hắn chau mày. Cũng không có gì đặc biệt mà. Là loại kẹo dẻo bình thường. Sao Tổng Giám Đốc Tô lại thích ăn đến thế? Thấy cô nhét đầy miệng. Tôi thích ăn đấy, anh không thích thì đừng ăn nữa. Tô Ánh Tuyết có vẻ rất bất mãn với việc Lâm Phi coi thường những viên kẹo cô đang ăn. Lâm Phi lẩm bẩm. Cả bình kẹo này cũng vài trăm cái, mỗi lần cô lại ăn nhiều như vậy không sợ phát phì sao? Thực ra, điều Lâm Phi nghĩ trong lòng là hẳn là kẹo mà cô gái này ăn đã chuyển hết đến phần ngực và mông rồi. Nếu không sao thân hình lại quyến rũ thế này. Lượng đường trong loại kẹo này ít, nguyên liệu đa phần là thuộc quỷ. Đường là nguồn năng lượng duy nhất mà não bộ cần, tôi ăn nhiều một chút có thể tăng thêm sức chú ý, có gì xấu? Tô Ánh Tuyết cãi chày cãi cối. Lâm Phi biết lời của Tô Ánh Tuyết là gượng ép. Đoán chừng là cô chỉ coi đồ ăn này như một loại đồ ăn vặt mà thôi. Cũng không nghiên cứu gì. Nhưng không ngờ Tô Ánh Tuyết lại nuôi rùa đen, điều này khiến Lâm Phi cảm thấy rất thú vị. Tổng Giám Đốc Tô, sao cô lại nuôi rùa vậy? Điều này không tương xứng với khí chất của cô cho lắm. Con gái nên nuôi một vài sủng vật có huyết thống cao quý như chó chẳng hạn. Bởi vì rùa đen không dễ chết, đói 10 ngày nửa tháng cũng không có chuyện gì. Tô Ánh Tuyết nói một cách nghiêm túc. Khuôn mặt Lâm Phi bỗng cứng đờ. Quả thực hắn không nghĩ tới lý do này, hắn cố gắng không cười, tỏ vẻ không hiểu hỏi. Tổng Giám Đốc Tô, cô đừng nói với tôi là con rùa này. Thường ngày chỉ ăn kẹo dẻo sống qua ngày nhé. Anh có ý kiến? Tô Ánh Tuyết hỏi. A, Lâm Phi trán đầy mồ hôi. Thì ra cô gái này chỉ cho rùa của mình ăn kẹo dẻo, thật, thật tội nghiệp. Lâm Phi đưa tay ra trêu chọc con rùa. Kết quả, con vật này rất lười. Trừng mắt với hắn. tứ chi và đầu rụt lại. Không thèm để ý đến hắn. Con rùa đen này tên là gì vậy? Lâm Phi hỏi, nó tên là... Tô Ánh Tuyết vừa định nói, cái miệng nhỏ lại khép lại, sửa lời. Không có tên. Lâm Phi hoài nghi. Không phải là kẹo dẻo chứ. Khuôn mặt Tô Ánh Tuyết bỗng ửng đỏ, mắt lấp lánh, chu cái miệng nhỏ, không lên tiếng. Lâm Phi làm sao có thể không rõ ràng ý tứ trong đó, giờ khóc giờ cười. Cô gọi nó là kẹo dẻo. Cô thích kẹo dẻo đến mức nào vậy? Anh, rốt cuộc là anh tìm tôi có vấn đề gì? Tôi thích nuôi rùa đen đấy. Tôi thích ăn kẹo dẻo đấy. Liên quan gì đến anh? Tô Ánh Tuyết thấy hắn lại cười mình. Cảm thấy người đàn ông này coi cô là con ngốc. Có chút tủi thân. Hai mắt bắt đầu lóng lánh nước. Nếu cô gái này có dung mạo bình thường, đúng là Lâm Phi sẽ coi cô là cơ ngốc thật. Nhưng nhìn khuôn mặt thiên sứ gần trong gang tấc, nghe giọng nói có chút yếu mềm, toàn thân Lâm Phi như bị tan chảy. Đây còn không phải là Tô Ánh Tuyết cố ý hay sao? Nếu cô gái này chịu làm nũng với người đàn ông nào đó, e là anh ta sẽ thần hồn điên đảo. Nghĩ đến cô gái có vẻ mặt cao ngạo, lạnh lùng trong công ty và trong nhà hàng, lại nhìn dáng vẻ yếu đuối, ngượng ngùng lúc này, thật không biết đâu mới là con người thật của cô. Chuyện này tôi, Tổng Giám Đốc Tô, Tô Tiểu Thư, bà cô của tôi. Cô đừng như vậy mà. Tôi không có ý cười nhạo cô. Chẳng qua là tôi tò mò mà thôi. Được rồi, tôi không nói nữa, được không? Lâm Phi cười nịnh. Tôi muốn lên đây nói lời cảm ơn với cô. Cảm ơn cô đã quan tâm bác cả của tôi như vậy. Còn đặc biệt sẵn dò thím sang hầm canh mang đến thăm bác ấy. Thật sự là tôi không có ý gì khác. Tô Ánh Tuyết nghe xong, hừ lạnh một tiếng. Không cần cảm ơn, muốn cảm ơn thì anh đi mà cảm ơn thím sang ấy. Nhưng lần sau anh còn dám lợi dụng sự tín nhiệm của tôi đi hẹn hò với người khác, xem tôi xử lý anh thế nào. Tôi không đi hẹn hò. Sao cô và thím Giang lại nghĩ là tôi đi hẹn hò? Là dì Vân mời tôi đến nhà ăn cơm, cho nên tôi mới về muộn. Lâm Phi giải thích. Tô Ánh Tuyết nghe vậy, chần chừ hỏi. Thật không? Tôi lừa cô làm gì? Lâm Phi cảm thấy rất buồn cười. Ánh mắt Tô Ánh Tuyết lóe lên tia vui mừng, thì ra mình đã hiểu nhầm hắn còn giận dỗi lâu như vậy. Bỗng nhiên cô cảm thấy Lâm Phi cũng không đến mức xấu xa lắm. Anh ăn kẹo dẻo nữa không? Tô Ánh Tuyết yên lặng một hồi, bỗng lấy ra một viên kẹo vị dâu tây đưa cho Lâm Phi, vẻ mặt ngượng ngùng. Lâm Phi bật cười. Đây là ban thưởng khoan hồng sao? Tô Ánh Tuyết gật đầu, quả thực là ban thưởng cho hắn. Lâm Phi nhận lấy viên kẹo, cười nói. Tổng Giám Đốc Tô, cô yên tâm đi. Lần sau nếu tôi có hẹn hò với Hứa Vi, nếu cần xin phép tôi sẽ nói với cô trước. Tôi không làm việc gì xấu nên cũng chẳng có gì để giấu cô cả, đúng không? Nói rồi Lâm Phi bỏ kẹo vào miệng. Nhưng nghe hắn nói xong, tâm trạng vui vẻ vừa rồi bỗng tụt dốc nghiêm trọng. Hít một hơi thật sâu, đôi mắt dễ thương của Tô Ánh Tuyết tràn đầy hàn quang, nghiến chặt hàm răng, nhìn chằm chằm Lâm Phi. Cốt a, Lâm Phi không hiểu cô nàng này đang giở trò gì. Tôi nói, lập tức cút đi cho tôi. Tô Ánh Tuyết có vẻ đã nổi giận, giọng nói càng ngày càng lạnh lùng. Lâm Phi không dám hỏi nhiều tại sao. Cảm thấy cô gái này sẽ cho mình một trận bất cứ lúc nào. Vội đứng dậy, mau chóng rời khỏi. Tôi đi đây, tôi đi vẫn không được sao? Cô đừng tức giận. Lâm Phi buồn phiền vô cùng quay người rời khỏi phòng sách. Đến khi đóng cửa lại, hắn vẫn không hiểu tại sao Tô Ánh Tuyết lại xử sự như vậy. Không phải là cô gái này bị tâm thần phân liệt chứ? Không giống, nhưng trở mặt cũng nhanh gớm. Rốt cuộc mình đã làm sai điều gì? Chốc cười, chốc lại giận, thật là không hiểu nổi. Lâm Phi lắc đầu, quả nhiên là lòng dạ của phụ nữ như kim dưới đáy biển. Hắn trở về phòng, chẳng muốn suy nghĩ vấn đề phức tạp này, tắm rửa rồi trèo lên giường ngủ. Chương 69. Huyết nha. Đêm khuya, trong căn phòng của một khách sạn cao cấp 5 sao tại Lâm An. Trên chiếc giường rộng rãi, một người đàn ông đang cầm đôi chân thon dài,